Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, các bộ trưởng trong mắt, cố sự thứ hai. Cô Mích nhận biết đi tới nam nhân kia, lúc đầu Thất Vũ Hải, bất tử Mario, trong tay dẫn theo chính là trước đó đi ra ngoài báo tin thủ vệ. Cổ đã vặn vẹo trở thành một cái có chút ác tâm độ cong. Hiển nhiên là đã chết, không thể chết lại. Cô Mích trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ý mừng. Đúng như Ikaruga nói, gia hỏa này là CP không đặc công lời nói. Như vậy, được cứu, Mario đại nhân, người cái này, thật chẳng lẽ, người thật sự là, đúng, không sai, ta là CP không? Biết không nên biết đến đồ vật, ta nên bắt các ngươi làm sao bây giờ đâu? Louis tiện tay đem trên tay thi thể ném xuống đất, phía sau tóc đã giống như là xúc tu đồng dạng bắt đầu vung vẩy, trực tiếp đâm xuyên qua mấy thủ vệ cổ, trực tiếp tước đoạt những thứ này muốn phản kháng hò hét báo tin đám hải tặc sinh mệnh. Xin lỗi, các trưởng quan, Louis đóng lại nhà giam cửa, nói khẽ, tìm một cơ hội có thể cũng không dễ dàng. Thế mà, thật là sao? Oriana có chút khó có thể tin dáng vẻ. Thất Vũ Hải một trong bất tử Mario, lại là chúng ta người. Chuyện như vậy, thật sự là có đủ để cho người ta kinh ngạc. Phải nói, may mắn à, Louis cười nói. Đương nhiên, Comic liên tục gật đầu. Mặc dù Louis xưng hô bọn họ là trưởng quan, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn thật liền có thể khinh thị Louis. Chỉ là hiện tại bọn hắn sinh mệnh liền nắm giữ tại cái này nam nhân trên tay. Chớ nói chi là Mario thực lực toàn bộ biển cả đều là rõ ràng. Dạng này người, có thể lấy chức vị cao thấp đến bình phán sao? Sách, thật bi thảm a, trưởng quan, Louis bị mốc môi. Thẳng thắn diễu cợt nói, không biết vì cái gì nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta đột nhiên liền rất muốn cười a. Louis, ngươi cái tên này, lão tử không tha cho ngươi. Ikaruga tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng là hoàn toàn không thể động đậy. Thật sự là, thấy không rõ chính mình sao? Đều bị ta đánh thành dạng này, còn chưa ý thức được giữa chúng ta chênh lệch. Louis giật nhẹ khóe miệng. Cái gì? Louis, Ikaruga là bị ngươi bắt được. Oriana sững sờ, có thể thuận tiện giải thích một chút sao? Louis, duy trì luật tự bộ trưởng Comic trầm giọng nói. Không phải rất đơn giản sao? Các ngươi cái gì cũng không biết liền đến nước Wano rồi sao? Baru không có thông chi ngươi. Ân, Ikaruga chợp quan. Louis liếc mắt, Ikaruga liếc mắt. Baru đương nhiên không có cơ hội thông chi Ikaruga nước Wano tình huống. Từ trước đến nay nước Wano bắt đầu, hắn vẫn cùng Louis mấy người cùng một chỗ. Có được tự ẩn thời gian cũng là tại bị Louis gieo xuống mầm thịt chuyện sau đó. Kaido chiếm lĩnh toàn bộ nước Wano, đầu đầu cũng có nhãn tuyến của hắn. Các ngươi thoáng qua một cái đến liền bị phát hiện, nếu như không phải ta xuất thủ, các người phải đối mặt chính là Kaido, nhưng là cũng không cần thiết. Oriana nhìn một chút thê thảm Ikaruga, ta vốn là hy vọng trưởng quan trực tiếp đầu hàng, nhưng là rất đáng tiếc. Giữa chúng ta tồn tại một ít ân oán a. Louis buông buông tay. Chỉ là ta cho là chúng ta đã hòa nhau. Trưởng quan, ngươi hại chết huynh trưởng của ta. Ta tiêu diệt đệ đệ của ngươi, sau đó đánh ngươi một trầu đằng sau. Chúng ta cũng đã hòa nhau mới đúng. Nhưng là xem ra ngươi cũng không nghĩ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Comic cùng Oriana nhạy cảm từ Louis trong lời nói nghe được những thứ gì? Comic bộ trưởng, ngươi là CP không duy trì trật tự bộ trưởng. Như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Louis nhìn về phía Comic. Có đồng bạn muốn giết ta? Ta phản kích tiêu diệt một cái, ta đây coi như là làm trái kỷ sao? Ngạch, Comic nhìn Ikaruga liếc mắt. Không, đây là phòng vệ chính đáng. Như vậy không thành vấn đề. Ikaruga cùng Baru muốn giết ta. Ta chỉ tiêu diệt một cái Baru. Thấy thế nào đều là không có vấn đề. Louis gật đầu. Nói cách khác, kỳ thật ta còn lượn quanh Ikaruga trưởng quan một mạng. Ta thật là lớn độ. Nhưng là trưởng quan, người cũng quá khiến ta thất vọng. Lại muốn bại lộ thân phận của ta. Thật sự là quá phận đúng không? Comic trưởng quan, thân phận của ta đối với CP, đối với chính phủ tầm quan trọng không cần nhiều lời đúng không? Là, Comic không cách nào phủ nhận. Đã hỗn đến loại trình độ này, Louis lại là nội ứng. Chính phủ đến cùng đem hắn nhìn đến mức quá nhiều nặng nghĩ cũng biết. Bọn hắn những bộ trưởng này tính là gì? Cho nên, Ikaruga trưởng quan hành động như vậy xem như phản bội sao? Louis nói như vậy, cái này, Comic có chút lưỡng lự bộ dáng. Dù sao Ikaruga là hắn nhiều năm lão hữu. Louis, đừng nghĩ đổi trắng thay đen. Ikaruga thêm âm suy yếu vô cùng. Người từ vừa mới bắt đầu chính là đánh dạng này chủ ý đúng không? Quyết bởi vì ta mà chết, cho nên người tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cỡ nào nhỏ hẹp, trưởng quan, Louis giật nhẹ khóe miệng. Người là ác liệt người liền cho rằng ta cũng giống vậy. Tiêu diệt Baru để ngươi cũng hưởng thụ một chút mất đi tư vị ta liền đã rất thỏa mãn. Đã thật muốn giết chết ngươi, vì cái gì không trực tiếp giết ngươi mà là phải sống đem ngươi mang tới. Sau đó hiện tại tới cứu ngươi. Louis thuyết pháp rất làm cho người khác tin phục. Comic cùng Oriana đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tổ chức lần này hành động đại bại thua thiệt. Ta là tới ngăn cơn sóng dữ. Kết quả lại gặp đến phản bội a. Thật sự là, trưởng quan, lần này nhưng không cách nào tha thứ ngươi. Cái này đích xác là phản bội đúng không? Comic bộ trưởng, Louis nhìn thẳng Comic, kẻ phản nghịch, là nên chết, đúng không? Nói thì nói như thế nhưng là, Louis, Comic liếm liếm bờ môi, trong lòng tự nhủ đây không phải nói nhảm sao? Ngươi làm lấy người ta mặt tiêu diệt hắn thương yêu nhất đệ đệ. Muốn giết chết ngươi thật sự là quá chính thường. Ngươi chính là tại hướng dẫn hắn sau đó nghĩ hợp lý tiêu diệt hắn đi. Ikaruga chỉ là bị nộ khí che giấu tâm trí. Ta nghĩ hắn không phải cố ý. Mặc dù là Ikaruga phạm vào kiêng kỵ. Nhưng là làm lão hữu. Comic nguyên muốn nỗ lực vãn hồi một cái. Thật sao? Như vậy Ikaruga trưởng quan, nếu như ngươi hướng ta nói xin lỗi, ta liền xem như sự tình vừa rồi không có phát sinh. Louis đột nhiên rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Uy, Ikaruga, chớ ngẩn ra đó. Comic lớn tiếng nói, mau xin lỗi, xin lỗi. Hướng ai? Louis sao? Ha ha ha, thiếu cho lão tử đùa giỡn rồi. Baru đều đã chết. Lão tử còn tại ở cái gì? Ikaruga cười ha ha, tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm. Cái gì đều không để ý tới sao Comic? Ngươi tính là thứ gì? Cũng muốn lão tử cúi đầu. Ikaruga, nói chuyện đừng quá khó nghe. Oriana trầm giọng nói, ngươi đã vi phạm với giới luật. Louis nguyện ý tha thứ ngươi còn không biết dừng sao? Thỏa mãn, Louis. Nếu như ngươi nguyện ý để lão tử tiêu diệt lời của ngươi, ta liền tha thứ ngươi. Ikaruga rất là điên cuồng bộ dáng. Minh bạch, Louis gật đầu. Cho nên, Comic bộ trưởng, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Comic sững sờ, lập tức trùng điệp gật đầu. Đương nhiên, mặc dù là lão hữu, nhưng là hiện tại không có lựa chọn khác. Nhiệm vụ trên đường kẻ phản bội y theo giới luật, làm cho xử quyết, như vậy, liền giao cho ngươi, duy trì trật tự bộ trưởng. Louis tóc bắt đầu nhúc nhích, trực tiếp cắm vào trói buộc tại hai tên bộ trưởng thân thể hải lâu thạch gông cùm trong lỗ khóa. Một trận rất nhỏ âm thanh đằng sau, gông cùm toàn bộ mở ra, dạng này đời cũ khóa, thật sự là rất dễ dàng công hãm, rốt cuộc có thể hoạt động. Thật sự là cảm ơn, Louis, Cô Mick ngồi dưới đất hoạt động một chút thân thể, nhặt lên trước đó bị Louis tiêu diệt thủ vệ một thanh kiếm. Đứng lên, Ikaruga, cuối cùng hỏi một lần. Ngươi thật, Kaido, ngươi còn tại làm gì? Căn bản không có phản ứng cô Mick. Ikaruga giận dữ hét, nhanh lên tới a, ta hiểu được. Cô Mick thở phào một cái, giơ lên trong tay kiếm. Hắn biết rõ Baru đối với Ikaruga tới nói đến cùng là cái gì sao địa vị. Cho nên cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao, Baru là Ikaruga duy nhất tín nhiệm người. Hiện tại Ikaruga, rốt cuộc đã là lẻ loi một mình. Oriana có chút không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai vị bộ trưởng nhìn không thấy cũng không nghe thấy địa phương. Khác vùng vẫy, trưởng quan. Louis nói khẽ, bọn hắn nghe không được cũng nhìn không thấy. Người biết chết ở chỗ này, làm CP tội nhân. Ánh mắt có chút mờ mịt cô Mick đứng tại Ikaruga trước mặt. Giơ lên trong tay kiếm. Louis, Louis, Ikaruga cũng chỉ có thể gầm thét. Không tiếng động, căn này trong nhà giam chỉ có Louis đang nói chuyện. Gặp lại, trưởng quan. Louis giật nhẹ khóe miệng, lúc này, cần phải cao hứng a. Cỏ, lưỡi đào lấp lóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.